Chương 131, quyết định. Bích Hà Phong chủ không có đảm lượng để người ta biết cái này thiểu năng trí tuệ thanh âm chính là Diệp Vũ, để Diệp Vũ đến xử lý những sự tình này là không thể nào, chỉ có thể để Lương Bất Phàm đến thay xử lý. Đương nhiên có người hỏi thanh âm này chủ nhân là ai, Bích Hà Phong chủ một mực chắc chắn nói, bản môn một vị điên rồi đệ tử, không cần để ý. Rất nhiều người cứ việc nghi hoặc, nghĩ thầm đệ tử bình thường hẳn không có như vậy trung khí 10 phần thanh âm a, bất quá bọn hắn cũng không có nghĩ tới cái này thiểu năng trí tuệ một dạng lời nói sẽ là Diệp Vũ phát ra tới. Theo bọn hắn nghĩ bá chủ một dạng Diệp Vũ, tự nhiên là uy nghiêm, chỉ có gặp qua Diệp Vũ, nghe qua Diệp Vũ thanh âm gia văn hàng bọn người cường tự kìm nén, nghẹn mặt đỏ bừng. Lương Bất Phàm xử lý Cửu Châu các đại thế lực bái phỏng, Bích Đào Các cũng bởi vậy gây dựng lại, sống sót đệ tử, tự nhiên là hạch tâm. Về phần văn hàng các loại thân cận Bích Đào Các thế lực, cũng tiến vào thập đại trưởng lão hàng ngũ, còn có Liễu Vân gia tộc Liễu gia cũng làm cho hắn tại thập đại trưởng lão bên trong chiếm cứ một ghế vị trí. Liễu Vân tại Bích Đào Các một trận chiến bên trong chiến tử, Bích Đào Các trên dưới muốn từ những phương diện này bồi thường bọn hắn, mặt khác Bích Đào Các đệ tử gia tộc các loại Lương Bất Phàm đều đưa cho bọn hắn bồi thường, không phải để bọn hắn treo trưởng lão vị, chính là để bọn hắn trở thành Bích Đào Các khách khanh. Đương nhiên phế tích Bích Đào Các cũng xây lại đứng lên, cứ việc cái kia một chỗ thế đã không có ở đây, nhưng là Diệp Vũ dùng địa tướng thủ đoạn bày ra cỡ lớn tụ linh trận, Bích Đào Các linh khí vẫn là phải so địa phương khác nồng đậm rất nhiều, mà lại Phi Long Sơn cũng không có phá hủy, chỉ cần cho lúc đó ở giữa, vẫn như cũ có thể trở thành danh sơn thắng địa. Về phần Thiên Hỏa Tông cùng Vẫn Tinh Tông cái này hai nơi danh sơn chỗ thế, cũng bị Diệp Vũ vận dụng địa tướng thủ đoạn, cướp đoạt dùng để tăng lên Bích Đào Các đệ tử thực lực, chỉ bất quá cái này hai nơi danh sơn thế mặc dù không tệ, nhưng thua xa Phi Long Sơn, cứ việc mọi người thực lực đều có chỗ tiến bộ, nhưng không có đột nhiên tăng mạnh tình huống. Nhìn xem trùng kiến lên Bích Đào Các, Bích Đào Các đệ tử đều lộ ra dáng tươi cười. Phong chủ, ta muốn ra ngoài bên ngoài đi một chút, tại mọi chuyện đều sau khi làm xong, Diệp Vũ đối với Bích Hà Phong chủ nói ra, Bích Đào Các kinh lịch để cho ngươi tâm cảnh có chỗ đột phá, tăng thêm nhiều tài nguyên như vậy, ngươi đạt tới thánh thai cảnh chỉ là vấn đề thời gian, coi như không có ta, cũng không có người rung chuyển Bích Đào Các. Diệp Vũ lời nói để tất cả còn sống sót Bích Đào Các đệ tử nhìn về phía Diệp Vũ, Lương Bất Phàm lúc này cũng đứng ra nói ra, Phong chủ, ta cũng muốn cùng Diệp Vũ cùng đi ra bên ngoài đi một chút. Bích Hà Phong chủ đối với Diệp Vũ có ý nghĩ này không kỳ quái, chỉ là kỳ quái là Lương Bất Phàm cũng như vậy, vì cái gì? Mạc Vô Thương chỉ là một câu, liền diệt chúng ta Bích Đào Các, đã có một lần, cái kia có khả năng liền có lần thứ hai. Lương Bất Phàm nói ra, ta không muốn lại trải qua một lần, ta muốn ra ngoài, trở nên mạnh hơn, không đến mức người ngoại giới đến một lần Cửu Châu, trong khi há miệng cũng có thể diệt chúng ta Bích Đào Các. Bích Hà Phong chủ trầm mặc hồi lâu, nàng ánh mắt nhìn qua một cái phương hướng, đó là Bích Vân Phong chủ tự bạo bỏ mình phương hướng. Huống chi, Bích Đào Các kẻ cầm đầu là Mạc Vô Thương, là chân diễn giáo, thù này, luôn luôn muốn báo. Lương Bất Phàm cắn hàm răng, im miệng. Bích Hà Phong chủ nổi giận nói, ngươi cho rằng chân diễn giáo là Thiên Hỏa Tông sao? Lương Bất Phàm lại quật cường nói ra, hiện tại chúng ta tự nhiên không phải là đối thủ, cho nên mới càng phải ra ngoài đi một chút, cố gắng để cho mình mạnh lên, mạnh đến có thể rung chuyển chân diễn giáo tình trạng, coi như không thể, cũng không muốn bị khuất uống tại Cửu Châu, lần nữa bị hắn một lời tiêu diệt. Một câu nói kia dẫn tới Bích Đào Các đông đảo đệ tử đều cộng minh, Phong chủ, ta cũng muốn ra ngoài đi một chút. Đúng, Phong chủ, chúng ta không muốn bị khuất quên cừu hận, coi như kiếp này báo thù vô vọng, nhưng chúng ta cũng nghĩ cố gắng một phen. Đúng vậy a, uống tại Cửu Châu có ý gì? Cứ việc Bích Đào Các là bá chủ, nhưng đối với người ngoại giới tới nói, bất quá là một lời có thể diệt tồn tại. Phong chủ, ta cũng muốn cùng Diệp sư huynh cùng Lương sư huynh cùng đi ra, đông đảo đệ tử đều hô. Bích Hà Phong chủ nhìn xem đông đảo đệ tử thỉnh nguyện, thở dài một cái nói, Bích Đào Các mới vừa vặn trùng kiến đứng dậy a, chúng ta những người này cùng một chỗ, nơi nào không phải Bích Đào Các? Lương Bất Phàm trả lời. Văn Kính Thanh lúc này cũng đứng trước một bước nói, ta sẽ để cho phụ thân duy trì Bích Đào Các, lúc này Bích Đào Các coi như không có thánh thai cảnh tọa trấn, cũng tuyệt đối là đệ nhất thế lực, huống chi đến nhiều tài nguyên như vậy, tăng thêm hai nơi danh sơn thế đều tẩm bổ qua phụ thân ta, chưa chắc không có cơ hội trùng kích thánh thai cảnh. Bích Đào Các liền làm đại bản doanh của chúng ta, nếu là ngày khác thật không cách nào tại ngoại giới lưu lại, vậy liền trở về, không đi thử một lần, chúng ta không cam tâm. Văn Kiếm Thanh nói ra, Bích Hà Phong chủ nhìn về phía đông đảo đệ tử, các ngươi đều ý tứ này sao? Là, Phong chủ, các đệ tử mở miệng nói. Bích Hà Phong chủ nhìn về phía Diệp Vũ, ngươi thấy thế nào? Diệp Vũ nhìn đám người một chút, bằng không các ngươi trước tiên ở Cửu Châu đợi một thời gian ngắn, chờ ta sau khi rời khỏi đây tìm tới phù hợp đặt chân địa, lại đến tiếp các ngươi. Trương Tường lúc này lại lắc đầu nói, Diệp sư huynh, ta biết ngươi tính toán gì, thế nhưng là Diệt Thiên Hỏa Tông áp lực ngươi một người khiêng, chúng ta không có cái gì giúp ngươi, không thể mặc khác cái gì đều để ngươi khiêng. Đúng vậy a, Diệp sư huynh, tính tình của ngươi chúng ta rõ ràng, ngươi nếu không muốn giết Mạc Vô Thương nói ra chúng ta đều không tin, những việc này cũng không thể để cho ngươi một người đi làm. Có lẽ chúng ta không có Diệp sư huynh thiên phú của ngươi, nhưng là ở phía sau giúp ngươi làm chút sự tình cũng là có thể. Đúng vậy a, dù sao chúng ta mặc kệ Diệp sư huynh ngươi có đáp ứng hay không, chúng ta đều muốn ra ngoài. Nghe câu này câu nói, Diệp Vũ gật đầu nói, nếu tất cả mọi người ý tứ này, vậy liền đều đi thôi. Nói đến đây, Diệp Vũ đối với Văn Kiếm Thanh nói ra, trước khi đi, ta biết bày đầy địa tướng, đồng thời sẽ thông báo cho ngoại giới, ta muốn bế quan 3 năm đột phá đến thánh thai cảnh. Đệ tử khác, lần này đạt được vô số tài nguyên, cũng phải tìm cái địa phương đột phá, chỉ cần ta sống, liền không có người dám đối với Bích Đào Các làm cái gì. Thời gian 3 năm, sẽ phát sinh rất nhiều chuyện, chờ phong chủ đạt tới thánh thai cảnh, thỉnh thoảng trở về chấn nhiếp một chút là được. Đám người gật gật đầu, tiếp nhận an bài như vậy. Bích Hà phong chủ nhìn xem đông đảo đệ tử đều đi an bài, nàng nhìn xem Diệp Vũ nói ra, ngươi không cần cho mình áp lực quá lớn, Diệt Thiên Hỏa Tông, các chủ bọn hắn cũng đã nhắm mắt, sẽ không cưỡng cầu ngươi đối phó Chân Diễn giáo, đối phó Mặt Vô Thương. Ta biết, Diệp Vũ gật đầu nói, chỉ là muốn để cho mình trở nên càng mạnh một chút, hiện tại không có dư thừa ý nghĩ. Ngươi có thể nghĩ như vậy không còn gì tốt hơn. Bích Hà phong chủ nói ra, có một số việc chúng ta luôn luôn lực có không thua, người sống mới trọng yếu nhất, các chủ bọn hắn cũng là dạng này hy vọng các ngươi. Nói đến đây, Bích Hà phong chủ cười nói, tốt, ta liền không ngăn trở ngươi cùng Thi Tĩnh Y, các ngươi muốn trò chuyện cái gì tình hoài liền trò chuyện đi. Một câu, Thi Tĩnh Y mặt phím hồng choáng. Quyển thứ nhất tính đến đoạn kết đi, khả năng có người sẽ cảm thấy quyển thứ nhất cách cục rất nhỏ, không đủ bàn bạc, không có viết ra loại kia hùng vĩ huyền huyễn thế giới, không có viết ra vô cùng mênh mông huyền diệu. Tại mở sách trước đó, ta cũng đang tự hỏi vấn đề này, có phải hay không ngay từ đầu liền đem toàn bộ thế giới bức tranh trải rộng ra, cho người ta chạm mặt tới mênh mông bàn bạc chi thế. Nhưng là nghĩ nghĩ, hay là quyết định từ nhỏ đi hướng lớn, chính như một người từ hài nhi trưởng thành, hắn kinh lịch hết thảy coi thường giả, lúc này mới đi hướng đại thế giới, tạo nên ma phần, vì chính là để xuyên qua mà đến nhân vật chính có một loại thích ứng cảm giác, có một loại trưởng thành cảm giác, như cùng chúng ta, ở trường học học tập cơ bản kỹ năng về sau, lúc này mới đi hướng thùng nhuộm xã hội, tại trong đại thế giới phấn đấu, những này kỹ năng có lẽ không lạ kỳ, có thế chính là có những cơ sở này, mới khiến cho chúng ta càng nhanh thích ứng xã hội này, càng nhanh phấn đấu ra bản thân đường, ma phần thiết lập, cũng là ra ngoài cái này cân nhắc cho nhân vật chính một cái cơ sở, để hắn học được cơ bản nhất đồ vật, mượn cơ sở này đi hướng thế giới, như vậy quyển kế tiếp, chính là chân chính trải rộng ra bao la hùng vĩ bàn bạc thế giới, thể hiện ra thế giới này chân chính mỹ lệ. Quyển kế tiếp, đem viết tận nhiệt huyết gió êm dịu tao. Sau đó, cảm tạ sự ủng hộ của mọi người. 123truyện.com